Người tình từ quá khứ, chương 8, cá chậu chim lồng, góc truyện audio.com. Gần sáng, Nhược Lan về Đông Cung trông đầu nàng vẫn phảng phất bóng hình Thái Nhãn Hoàng sao bên cạnh anh ta nàng lại cảm thấy ấm áp đến thế. Sao anh ta tiếp xúc với nàng không nhiều mà lại dám nói ra tâm sự của mình. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại nói được cho anh điều mà nàng đau khổ. Nhưng điều khiến nàng băn khoăn nhất ở anh là số phận hai người quá giống nhau. Vào phòng thái tử, nàng quá chán nản và thất vọng khi thấy anh ta say mềm bên bàn ngọc. Nàng chán ghét những cái cột vàng, những cây nến thơm và những tấm màn chướng mắt. Nàng chán những thứ trang sức xa hoa mà nàng đang đeo. Nàng thấy mình như bị giam cầm bởi những lễ nghi phiền toái. Nàng ghê sợ cái việc tranh giành sự sủng ái của các cung phi. Cuối cùng, nàng bỏ mũ thay áo rồi ra ngoài. Bước trên thềm đá của Đông Cung, lòng nàng nặng trĩu. Nàng bước đi rồi bỗng nhiên dừng lại vì thấy bóng người. Ngước lên nhìn, nàng nhận ra ngay là Tô Bội San. Nhưng trông cô ta khác quá, đâu phải là cô gái ngây thơ, giản dị bên bờ hồ Sùng Nghiêm. Giờ đây trong mắt nàng chỉ thấy một Tô Bội San ăn mặc cầu kỳ, trang điểm loè loẹt, tay đeo những cái móng nạm ngọc, theo cô ta là hai hàng tỳ nữ, họ cúi đầu giả bộ tôn nghiêm. Nhược Lan cúi đầu, lẳng lặng bước đi thì bằng một giọng kiêu ngạo, Bội San gọi cô. Đứng lại, Nhược Lan đứng lại, Bội San đến gần, ném cho Lan một cái nhìn cay độc rồi nói. Có vẻ như cô đang thỏa mãn vì được làm thái tử phi. Cô ngỡ cô được hưởng phú quý vinh hoa đến hết đời sao? Dẹp ngay ảo tưởng đó đi, Đông Cung còn vô vàn mỹ nữ khác, họ đều là con gái mệnh quan triều đình. Còn cô, nhìn lại cô đi, chỉ là con một viên ngoại ngoài phố mà dám làm thái tử phi ư, đừng hòng. Nhược Lan cúi đầu, nàng sợ hãi, nói tiếng nhỏ lý nhí bằng cái giọng run run. Tiểu nữ không dám, Bội San liếc nhìn cô cười nhạt, coi như cô biết điều, nói cho cô hay vợ của thái tử còn có một vị là Thiên Ninh công chúa đó, liệu mà dè chừng. Dứt lời cô ta đi, Nhược Lan chỉ biết cắm đầu chạy, nàng ra cửa bắc định trốn về thăm cha nhưng bị giữ lại. Nàng đau khổ, sợ hãi, kinh tởm cuộc sống trong cung. Thái tử đến em gái còn có thể lấy được thì liệu mình có con với anh ta, sau này nó sẽ ra sao? Thẫn thờ cả ngày như một cái bóng. Hoàng hôn, cô tìm đến một khu vườn trong kinh thành. Cách chương,